bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 91, lựa chọn phong hào tiên đàn. Phần tịch, góc truyện audio.com. Nghe nói theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra người, đã xuất lĩnh lấy bộ hạ tiến về Lôi Đình Kiếm Tông, có người còn nhìn thấy thông thiên giáo chủ Hắc Long Liễn, không biết giờ phút này đến tột cùng diễn ra rất lớn kịch. Nơi xa phía chân trời, một nam một nữ ngồi tiểu hình tiên chu, đi Lôi Đình Kiếm Tông. Ta cảm thấy hẳn là sẽ dàn xếp ổn thỏa, dù sao một người mạnh hơn, cũng khó có thể dung chuyển tiên cảnh chi uy a, nữ tử đưa mắt nhìn qua phía trước. Không kém bao nhiêu đâu, có Thương Hạc tiên nhân tại cơ bản không ai dám lỗ mãng, tuy nói tiên môn bên trong có quy củ, nhưng nếu là không cho Thương Hạc tiên nhân mặt mũi, hắn trở tay trấn áp vẫn là không người truy trách. Nam tử đồng dạng mở miệng, phải, tăng tốc điểm tốc độ, không phải vậy thì không gặp được Thương Hạc tiên nhân, hai người chúng ta lần này phải chăng có thể bái nhập tiên môn thì nhìn cái này một cơ hội duy nhất. Hai người lúc này tăng nhanh tiên chu tốc độ, có thể đột nhiên, phía trước chân trời biến đến có chút quỷ dị, phong vân từ giữa đó ngăn cách thành hai nửa, ước chừng có 100.000 trượng độ rộng, đưa mắt nhìn lại ở giữa có chút đập vào mắt kinh hãi. Lập tức hai người lại nhìn thấy đại địa phía trên, xuất hiện một cái cùng phong vân ngăn cách phạm vi giống nhau như đúc to lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong đang thiêu đốt lấy yên hỏa cuồn cuộn bay lên, trong không khí còn bí mật mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức. Tiên chu lúc này ngưng trệ, hai người sững sờ nhìn qua tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau liếc một chút sau có chút không thể tin, đến tột cùng. Xảy ra chuyện gì, dẫn đến trời biến thành như thế vết thương bộ dáng? Không thể nào, chẳng lẽ là Thương Hạc tiên nhân bão nổi rồi? Nam tử thi thào mở miệng, không thể nào Thương Hạc tiên nhân lấy bút vì tiên khí, cái này hoàn toàn không phải bút pháp dấu vết, hiển nhiên là nhục thân cự lực bạo phát hình thành. Nữ tử chấn kinh từ trên xuống dưới liếc nhìn không ngừng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng người, hắn nằm tại khe rãnh cuối cùng, toàn thân quần áo không thấy tăm hơi, cơ hồ thương tích đầy mình, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cảnh giới đạo cơ đã nát, sinh cơ chi hỏa chỉ còn một hơi. Đồng dạng, nam tử cũng phát hiện đạo thân ảnh này, lúc này nhìn nhau về sau, mặt lộ vẻ không cách nào tin chi sắc. Người này rõ ràng là theo Lôi Đình Kiếm Tông bên trong, bị người đánh ra 80.000 dặm a, bất quá tại như thế ba động. Khủng bố dưới, hắn thế mà còn chưa tan thành mây khói, hiển nhiên đây cũng là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hai người run run rẩy rẩy ở giữa, đáp lấy tiên chu chạy tới, thảm không nỡ nhìn cảnh tượng rõ ràng đập vào mi mắt nằm tại khe rãnh bên trong bóng người, mơ hồ ánh mắt trông thấy có người tiến đến, lúc này dùng hết chỗ có sức lực từ trong ngực lấy ra một cái mạ vàng lệnh bài. Lệnh bài này lộng lẫy bộc lộ, hiển nhiên không phải tục phẩm, nhưng giờ phút này đã sắp phá nát. Nhưng lờ mờ còn có thể trông thấy mấy chữ, giáo chủ lệnh. Cứu, cứu ta, khàn khàn không rõ lời nói, theo hắn bốc khói trong cổ họng run rẩy truyền ra. Nói xong, một hơi ra, nghiêng đầu một cái rốt cuộc bất động. Tiên chu phía trên hai người trông thấy tình cảnh này, một cái chớp mắt dùng mình ở giữa, da đầu nổ tung thét lên hoảng sợ thông. Thiên giáo chủ, Lôi Đình Kiếm Tông bên trong, đóa đóa bay phất phơ phiêu đãng tại thương khung bát hoang ở giữa, có kim sắc, có màu xám, có màu xanh lam. Bọn họ tàn mát tại trước mắt mọi người, như nếu không phải bay phất phơ phiêu đãng, còn tưởng rằng thời gian đình trì. Trên trận chém giết không ngừng bóng người, sớm đã toàn bộ dừng lại, Hứa tiên sư đồng tử ngưng trệ lấy từ dưới đất bỏ ra tới hướng Lôi Đình vừa nhô ra đầu, lập tức lại lần nữa buông lỏng ra cầm chặt nham thạch tay. Lý Nguyên Cương chỗ sâu mây đen bên trong, hết thảy khí tức đột nhiên biến mất, toàn bộ thông thiên giáo giáo chúng, đều đầy dãy đờ đẫn nhìn qua Trần Nguyên bóng lưng. Hô hấp tựa hồ thành làm một loại xa xỉ trang sức. Cửu đại hộ pháp đã vẫn lạc ba vị, tam đại chấn điện trưởng vết thương chằng chịt, tả hữu tôn sứ trực tiếp bị hai tên hoang thiên dực băng diệt sinh cơ, xa ngồi thương khung chi đỉnh Thương Hạc bị trần thế mang theo thiên lão hắn, nguyên bản âm trầm vô cùng thần sắc trực tiếp không còn sót lại chút gì, hắn nhìn qua nơi xa 80.000 dặm khe rãnh, lập tức cúi đầu yên lặng thi triển ra tiên pháp quả quyết đáp lấy tiên hạc cấp tốc chui vào trong đó. Rốt cục Trần Nguyên chậm rãi xoay người qua, bình tĩnh nhìn qua còn lại tất cả mọi người. Thông thiên giáo một người không lưu, sĩ quan môn vạn cương một cái không cho trừ lại, Lôi Đình Kiếm Tông vừa mới giơ kiếm người, đều phải chết. Bình tĩnh ngữ điệu rơi xuống, như là phán quyết hóa thành phong bạo cuồn cuộn truyền vang tại thiên địa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách rơi vào trong sân trong tai của mọi người. Cho đến trong sân lại lần nữa ngưng trệ ba hơi về sau, ầm vang nổ tung tất cả mọi người điên. Cuồng chạy trốn, như là châu chấu giống như tư tán tùy ý nơi hẻo lánh càng có hoảng sợ tiếng thét chói tai lượn vòng mà lên. Cần tuân Ngô Vương chi lệnh, hoàng thiên tướng thanh hát lên tiếng ở giữa kiếm vực bạo phát 100.000 hoang binh lại lần nữa nghiền ép thông thiên giáo giáo chúng 8 tôn tiên cổ thần linh quyền phong xé rách đánh còn lại hộ pháp thổ huyết chạy trốn. hắn trên mặt đất Hứa Tiên Sư cùng Hướng Lôi Đình thì là gặp phải hai tên Hoang Thiên Dực. Đến tận đây, Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mây đen cuồn cuộn ba động bên trong, đã sớm đã chạy đi Lý Nguyên Cương. Vạn Cương nội tình, hắn mang theo giận đến đây, giờ phút này đào tẩu lại là một cái cũng không mang theo, chắc hẳn sĩ quan môn hắn cũng là không còn dám trở về. Đối với cái này Tam Phương đã từng giết hại Hoang Thiên cấm vực hai đời người. Thế lực Trần Nguyên không có lý do gì buông tha, dù sao hắn lần này đi, lộ trình xa xôi, lưu phía dưới bất kỳ hậu hoạn nào đều là không lý trí hành động. Tuy nói đại bộ phận Hoang Thiên cấm vực bên trong người cùng hắn không tính là bằng hữu, nhưng Ngọc Tán Nhân Tiểu Ngọc Kinh trung quy vẫn có chút tình cảm. Tu La Điện Chủ mấy lần đại lễ cùng từng tại Sa Luân cấm địa thủ hộ cử động đều rất có phần tình nghĩa chỗ. Cho nên Trần Nguyên không hy vọng chính mình lúc trở lại, Hoang Thiên cấm vực lại xuất hiện bất kỳ tình huống. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chúng cơ bản vẫn là không sai biệt lắm, toàn bộ đầy rẫy dưới bầu trời, đối Hoang Thiên cấm vực cấu thành uy hiếp tồn tại, đã không còn sót lại chút gì. Trần Nguyên lại lần nữa phái ra tả hữu Hoang Thiên Dực trước khi chia tay hướng sĩ quan môn cùng Thông Thiên giáo lãnh địa. Chuẩn bị triệt để theo trên mặt đất xóa đi mà đi, đinh. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, kiểm tra đến ký chủ sắp độ kiếp thành tiên, ngài trước mắt có phía dưới lựa chọn nhiệm vụ, có thể để cho lựa chọn tiên đàn phẩm chất cao thấp, lựa chọn 1, bắt Thanh Xương Tiên môn cửu xí tiên tước, khen thưởng Bát Cực tiên đàn, lựa chọn 2, luyện hóa Cổ La tiên gia Linh Lung bảo tháp, khen thưởng Linh Lung tiên đàn, lựa chọn 3, tranh đoạt Địa Tạng Đạo Châu Địa Tạng tiên phách, khen thưởng Phần Tịch tiên đàn. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt không khỏi hơi hơi lóe lên, thành tiên bước đầu tiên ngưng tụ mà ra tiên đàn, rất là trọng yếu, cái này thì tương đương với phàm cảnh thành cơ lúc đặt nền móng, nếu như cơ sở không bằng người khác như vậy về sau tu luyện tải. Cùng cảnh phía trên liền sẽ có rất rõ rệt chênh lệch. Tiên cảnh cũng giống như thế, thể nội tiên đàn cũng là thành tiên cơ sở, nếu là như gió có thể phá, như vậy thì tính toán thành tiên chiến lực cũng không phải rất mạnh, nếu là cứng như tảng đá, liền có thể trở thành tiên bên trong chi người nổi bật. Mà tiên đàn cơ bản có cửu phẩm khác nhau, mang lên tiền tố chính là phong hào cấp tiên đàn, bao trùm tại cửu phẩm phía trên, tỉ như cấp 8 tiên đàn cùng linh lung tiên đàn chờ một chút, nhưng là phong hào cấp tiên đàn hiếm thấy trình độ đủ để khiến vô số tiên nhân theo không kịp. Phong nhãn Thái Khư tiên vực từ xưa đến nay 5 tháng, phong hào cấp tiên đàn sở thuộc người, mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai tồn tại, ở trong đó thì bao quát Hoang Thiên Chủ, hắn phong hào tiên đàn tên là Hoang Thiên. Trước mắt, hệ thống cho ra lựa chọn, tại Trần Nguyên nhận biết bên trong, Phần Tịch tiên đàn có nghiền ép đông đảo phong hào cấp tiên đàn lực lượng đáng sợ. Ta lựa chọn cái thứ ba, Trần Nguyên không do dự quả quyết mở miệng, cách chương.